Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Hoàng Phủ Chiêm Thiên đã rời đi, quay đầu nói với Hoàng Phủ Kiếm Cốc. Ừ, Hoàng Phủ Kiếm Cốc mỉm cười gật đầu. Người tới, đưa Kiếm Cốc Điện Hạ xuống dưới nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhíu mày, phẩy tay nói. Một quân sĩ mặc áo tím nhanh chóng xuất hiện, dẫn Hoàng Phủ Kiếm Cốc rời đi. Liễu gia chủ, người cũng về nghỉ ngơi một chút, chờ chỉ lệnh của Ma Hoàng Đại Nhân, huyết sư quân đàn sẽ lập tức xuất phát. Dường như vì sự xuất hiện của vị khách không mời Hoàng Phủ Kiếm Cốc khiến cho Hoàng Phủ Ngọc Phách trong lòng có chút khó chịu. Nàng chỉ quay đầu nói với Liễu Minh vài câu, sau đó phất tay áo bỏ đi. Một binh sĩ hộ vệ cũng tới, đưa Liễu Minh xuống. Liễu Minh chắp tay tạm biệt Hoàng Phủ Ngọc Phách, sau đó cũng theo binh sĩ trở về. Hoàng Phủ Ngọc Phách đứng trong cứ điểm, sắc mặt có chút âm trầm. Giữa mấy đại trưởng lão thông huyền trong Hoàng Phủ Thế Gia cũng không phải là hòa hợp như vẻ bề ngoài vậy. Đặc biệt là sau khi Hoàng Phủ Lưu Thủy vốn là Hoàng Chữ trước đó đã vô ý vẫn lạc, vị trí Hoàng Chữ bỏ trống, mâu thuẫn giữa các đại trưởng lão thông huyền càng trở nên gay gắt. Mấy vị trưởng lão thông huyền này đều âm thầm ủng hộ một hoặc là mấy vị đệ tử dòng chính. Hy vọng là mấy vị đó có thể trở thành Hoàng Chữ, nơi nào có quyền lợi thì nhất định sẽ có cả đấu tranh. Người Hoàng Phủ Chiêm Thiên ủng hộ chính là Hoàng Phủ Kiếm Cốc, mà nàng là sư tôn của Triệu Thiên Dĩnh, đương nhiên là đứng về phía Dĩnh Nhi. Nhưng mà vào lúc này, Ma Hoàng lại đột nhiên đồng ý cho Hoàng Phủ Kiếm Cốc gia nhập huyết sư quân đoàn. Việc này đã có chút vượt quá dự đoán của nàng ta. Chẳng lẽ cử động lần này của Ma Hoàng Đại Nhân còn có tâm ý gì khác? Lúc Hoàng Phủ Ngọc Phách đang cân nhắc việc này, trên người nàng vẫn có ánh sáng tím lóe lên. Một cái trận bản đưa tin trên bề mặt có khắc hoa văn màu tím phức tạp bay ra. Sau khi run lên thì mặt ngoài hiện ra một loạt chữ nhỏ. Ánh mắt của Hoàng Phủ Ngọc Phách quét qua những chữ nhỏ này, sắc mặt lập tức biến đổi. Thân hình nàng khẽ động, trong nháy mắt bay vào trong một mảnh kiến trúc ở trung ương cứ điểm, bước nhanh vào trong một điện phủ. Hai tay búng ra liên tục, mấy đạo ánh sáng màu tím lập tức bắn ra, chúng chợt lóe lên tức thì biến mất ở hư không chung quanh. Toàn bộ hư không ở trong cung điện hiện hiện rậm rạp chẳng chịt những tơ mỏng màu tím, chúng đan xen lại với nhau, một tầng cấm chế vô hình đã bao phủ toàn bộ không gian. Sau khi làm xong những thứ này, Hoàng Phủ Ngọc Phách mới vung tay lên, trận bàn rời khỏi tay, bay lên giữa không trung. Một cái pháp trận màu tím cực lớn từ trên trận bàn khuếch tán mà ra. Rất nhanh, toàn bộ cung điện đều bị ánh sáng tím tràn ngập. Hoàng Phủ Ngọc Phách lẩm bẩm, vắt tay điểm liên tục. Sau một lát, trong pháp trận màu tím hiện lên mấy đạo thân ảnh. Một người trong đó thình lình, đúng là Hoàng Phủ Ung. Ngoài ra còn có Hoàng Phủ Chiêm Thiên, nam tử trung niên tóc bạc và ba cái thân ảnh lạ lẫm. Một thanh niên áo bào tím, hai mắt tím nhạt, một đôi mày kiếm kéo thẳng đến thái dương, dung mạo có chút anh tuấn. Một tráng hán mặc ma giáp màu xanh, trong khi hai mắt chuyển động thì có đạo đạo tinh quang phóng ra. Người cuối cùng là một cái lão bà tóc trắng mặt đầy nếp nhăn, dáng vẻ như tuổi già sức yếu. Thêm cả Hoàng Phủ Ngọc Phách nữa, đúng là tổng cộng 6 người. 6 người này cũng không phải ai xa lạ, đúng là những thống soái của 6 đại quân đoàn ở Hoàng Phủ Thế Gia lúc này. Tình huống khẩn cấp, không kịp chờ mấy vị trưởng lão chạy về Hoàng Thành. Mắt thấy 6 người tề tụ, Hoàng Phủ Ung liền cất giọng nói ra, sắc mặt có chút âm trầm. 6 người Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc nhìn nhau, đều không nói gì cả. Trong một gian mật thất ở Ma Hoàng Cung, Hoàng Phủ Ung đang ngồi trên một cái ghế rộng màu tím, trước người của hắn cũng đang nổi lên một cái pháp trận. Trong pháp trận là thân ảnh của nhóm 6 người Hoàng Phủ Ngọc Phách. Theo tin tức mới nhất mà ta vừa nhận được, hơn 10 châu quận ở phía Tây, phía Bắc, phía Đông của Trung ương Vương Triều chúng ta đều đồng thời bị đại quân của Liễu Gia tấn công. Binh lực vốn đã bố trí ở chiến tuyến những nơi đó đều hầu như tháo chạy toàn bộ. Sắc mặt của Hoàng Phủ Ung trông rất khó coi. Thân ảnh của 6 người ở nơi đây vừa nghe vậy, sắc mặt liền đại biến. Làm sao có thể? Căn cứ tin tức, chiến lực mà Liễu Gia bố trí ở tiền tuyến cũng chỉ ngang bằng với chúng ta. Cho dù bỗng nhiên bọn chúng có tiếp viện, nhưng những thành lũy ở gần biên giới đều có thiết lập pháp trận cường đại, có khả năng ngăn cản sự tấn công mạnh mẽ ít nhất là 10 ngày. Sao có thể bị đột phá đơn giản như vậy? Hoàng Phủ Chiêm Thiên có chút khó tin nói ra. Trong quân của Liễu Gia đột nhiên xuất hiện không ít ma thi khổng lồ, cao vài chục trượng. Đại đa số đều có khí tức từ thiên tượng cảnh trở lên. Và lại, toàn thân chúng giống như tường đồng vách sắc, hầu như đao thương bất nhập, vô cùng khó chơi. Liễu gia dựa vào sức mạnh của loại ma thi này, trong thời gian rất ngắn đã đột phá phòng tuyến của ta. Hoàng Phổ Ung vừa nói vừa vung tay, một vòng ánh sáng như nước gợn bay ra trong tay hắn, ngưng tụ thành một mặt thủy kính ở giữa không trung. Trong thủy kính hiện ra một hình ảnh, đó là mấy chục đầu ma thi có hình thể khổng lồ, đang vây công một chỗ cứ điểm thành lũy. Trong cứ điểm, quân thủ vệ của Trung ương Hoàng Triều phát ra từng đợt tấn công dày đặc, nhưng rơi vào trên thân của những ma thi này lại chỉ có thể để lại một chút tổn thương ngoài da. Tối đa là khiến chúng lui về sau vài bước, căn bản không cách nào tạo thành thương tổn thực chất cho chúng. Mà trong miệng của những ma thi này phun ra những đòn tấn công bằng chất lỏng ăn mòn và cột sáng, gây tổn thương không nhỏ đối với kết giới phòng hộ. Cứ như vậy, không lâu sau đó, kết giới bên ngoài, cứ điểm trèo trống hết nổi, liền bị mấy chục đầu ma thi mạnh mẽ xé rách. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt nhóm người Hoàng Phủ Chiêm Thiên đều biến đổi. Mặc dù là thông qua thủy kính không cách nào thực sự cảm ứng thực lực của những ma thi kia, thế nhưng thông qua hình ảnh cũng có thể đoán được, chỉ sợ những ma thi kia đều có thực lực không dưới thiên tượng cảnh. Hoàng Phủ Ngọc Phách trông thấy thân ảnh những ma thi cao lớn này, sắc mặt lại càng biến đổi nhiều hơn. Quân phòng thủ ở biên giới tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hiện tại đã lui về trấn giữ trong thành trì của những châu quận lân cận. Nếu như còn không có viện binh, thì Dực, Lê, Tấn, mấy châu quận này chỉ sợ không lâu sau liền không còn thuộc về Hoàng Phủ gia chúng ta nữa. Sắc mặt của Hoàng Phủ Ung lúc này cực kỳ khó coi, trong miệng nói ra. Nếu như hơn 10 châu này nhanh chóng bị mất như vậy, thì sẽ tạo thành đả kích thật lớn đối với uy tín của Trung ương Vương Triều. Đại điển triều cống vừa mới tổ chức thành công, cũng sẽ mất đi hầu hết ý nghĩa. Ma Hoàng Đại Nhân, những ma thi này giống như đúc với những ma thi mà ta đã gặp ở Ma Uyên, Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt ngắt lời nói ra. Nàng lập tức kể sơ lược về việc đụng độ những ma thi này trong khu lăng mộ ở khu vực ngoại vi của Ma Uyên Tháp. Nhóm người Hoàng Phủ Chiêm Thiên nghe vậy sức mặt lại biến đổi. Việc này ta cũng đã đoán được, nhưng ma thi này chỉ sợ đúng là Liễu gia đã thông qua thủ đoạn nào đó triệu hoán từ trong Ma Uyên bí cảnh mà ra, Ma Hoàng trầm giọng nói ra. Sắc mặt mọi người ở đây càng thêm ngưng trọng. Hành động ngoài dự đoán của Liễu gia này đã làm rối loạn triệt để những sắp đặt tỉ mỉ mà Hoàng Phủ Thế Gia vốn rất vừa lòng đắc chí, thế cục đã biến thành tràn đầy nguy cơ. Ma Hoàng Đại Nhân, theo tình huống hiện tại, 6 cái quân đoàn vốn chuẩn bị lao tới chiến trường có cần phải điều chỉnh một lần nữa không? Sau một lát, Hoàng Phủ Chiêm Thiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Căn cứ tin tức từ tiền tuyến truyền về, những khu vực ma thi này xuất hiện chủ yếu tập trung ở 4 châu quận là Dực Châu, An Châu, Tấn Châu, Trì Châu. Trong 6 quân đoàn thì Huyết Sư quân đoàn, Tham Lang quân đoàn, Khúc Vũ quân đoàn, Phá Phong quân đoàn lập tức xuất động, gấp rút tiếp viện 4 châu quận này. 2 quân đoàn còn lại thì đồng thời xuất phát, lao tới đại bản doanh của Liễu Gia ở Lê Châu. Nếu như Liễu Gia tác chiến 4 phía thì Lê Châu tất nhiên phải bỏ trống. Về phần liên minh của các thế gia, một bộ phận đi trợ giúp những châu quận bị liên lụy khác, đồng thời cơ động gấp rút tiếp viện các chiến tuyến còn lại. Sắc mặt của Hoàng Phủ Ung đã khôi phục sự âm trầm như trước, nhíu mày suy nghĩ rồi quyết đoán hạ lệnh. Vâng, nhóm 6 người Hoàng Phủ Ngọc Phách vội vàng đáp ứng. Thời gian cấp bách, các người lập tức ra tiền tuyến. Ngọc Phách trưởng lão ở lại một lát. Hoàng Phủ Ung mở miệng nói ra. Nhóm người Hoàng Phủ Chiêm Thiên đáp ứng, thân hình lóe lên, lập tức biến mất trong pháp trận, chỉ còn có Hoàng Phủ Ngọc Phách ở lại. Ngọc Phách trưởng lão, người có đoán ra được mục đích ta kêu người ở lại không? Hoàng Phủ Ung mở miệng nói ra. Thuộc hạ không biết, ánh mắt của Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên, lắc đầu. Ngọc Phách trưởng lão, huyết sư quân đoàn của ngươi lập tức lao tới Ân Châu, chỗ đó là tuyến đường giao thông quan trọng ở phương Bắc, một khi đánh mất thì tất cả thành ở phương Bắc rất nhanh sẽ bị Liễu gia chia ra bao vây, tiêu diệt từng bộ phận, cho nên chỗ đó không thể bị mất. Sắc mặt Ma Hoàng rất cẩn trọng, sau khi trầm ngâm một lát, lại đứng dậy chắp tay chậm bước, rút cuộc thì tinh quang trong mắt lóe lên, hạ quyết tâm. Vâng, Ma Hoàng Đại Nhân, Hoàng Phủ Ngọc Phách đáp ứng. Ta sai người đi Ân Châu còn có mục đích khác, chỗ đó cách Hàn Châu gần nhất, trong 6 vị thống soái quân đoàn, chỉ có ngươi là nhìn tận mắt những ma thi ở Ma Uyên kia. Sau khi ngươi tới An Châu thì nghĩ cách điều tra ngọn nguồn của những ma thi kia. Ta sẽ nhận được một tin tức, từ mấy năm trước là cái hạp cốc đi thông Ma Uyên ở Hàn Châu kia đã bị một cỗ xương trắng bao phủ. E rằng đó là do Liễu gia dở trò, Hoàng Phủ Ung trầm giọng nói ra. Vâng, thuộc hạ nhất định không phụ uy vọng của người. Hoàng Phủ Ngọc Phách biến sắc đáp ứng. Trong một gian bí cảnh ở cứ điểm của huyết sư quân đoàn, 12 viên châu màu vàng đất với ánh sáng màu vàng mờ mịt tạo thành một cái trận kỳ hình, kỳ lạ, đang từ từ chuyển động giữa không trung. Một viên châu màu vàng đất thoạt nhìn đều có chút trong suốt. Sơn hà chi cảnh ở bên trong càng là trông rất sống động, dường như có thể nghe được âm thanh núi cao nước chảy bên trong. Liễu Minh khoanh chân mà ngồi ở bên dưới, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang để tâm thể ngộ điều gì. Đồng thời pháp quyết trên tay hắn không ngừng biến ảo. Kỳ diệu là 12 khối sơn hà châu này, màu vàng mờ mịt ở giữa không trung, tùy theo sự biến hóa của những thủ thế trên tay hắn, mà theo một quy luật kỳ lạ nào đó, viên này sáng, viên kia tối, chớp động không ngừng. Hiện tại Liễu Minh đã là thiên tượng hậu kỳ. Nếu muốn bước vào thông huyền chi cảnh, chắc chắn sẽ không thể thiếu sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc chi lực. Sơn hà châu là pháp bảo mà hắn quen thuộc nhất. Sau khi toàn bộ 12 khối sơn hà châu đều trở thành động thiên pháp bảo, chúng đã có được lĩnh vực chi lực tương đối nguyên vẹn. Cho nên hiện tại, tìm hiểu pháp tắc ở trong sơn hà châu là một trong những thứ mà hắn cần phải tu hành. Đúng lúc này, bên hông hắn chuyển đến một hồi âm thanh chói tai. Trong lòng Liễu Minh khẽ động, đảo tay một cái, một cái trận bản đưa tin đang tản mát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt xuất hiện, một loạt những chữ viết thật nhỏ hiện ra. Ánh mắt hắn nhìn quét qua trên đó rồi lập tức thu lại trận bản, nhoáng cái thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu đen bay ra khỏi bí thất. Trong đại sảnh nghị sự ở cứ điểm của huyết sư quân đoàn, Hoàng Phủ Ngọc Phách đang ngồi cao cao trên ghế chủ tọa. Ở vị trí bên tay trái nàng ta có một gã thanh niên tóc đỏ đang ngồi, đúng là Hoàng Phủ Kiếm Cốc. Mà vị trí bên tay phải là một thiếu nữ mặc váy dài màu tím, da thịt tuyết trắng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, Triệu Thiên Dĩnh. Phần lớn những vị trí khác cũng đã có người, hoặc già hoặc trẻ, bọn họ đều là thống lĩnh ở các phân đội trong huyết sư quân đoàn. Lúc Liễu Minh bước vào, quét mắt nhìn khắp phòng. Lúc ánh mắt rơi trên người Triệu Thiên Dĩnh, hắn không khỏi sững sờ. Vừa khéo lúc này Triệu Thiên Dĩnh nhìn lại. Ánh mắt hai người va chạm, trong lòng Liễu Minh chấn động. Bước chân cũng bất chợt mà chậm lại. Vẻ xấu hổ lóe lên trong mắt hắn, vội vàng chuyển mắt. Khuôn mặt Triệu Thiên Dĩnh lập tức hơi đỏ lên, cũng nhanh chóng quay đầu đi. Trong lòng Liễu Minh nhanh chóng suy tính, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách, sắc mặt chợt thoáng thay đổi một chút. Lúc này, Hoàng Phủ Ngọc Phách đang chau mày, thoạt nhìn thì sắc mặt có chút âm trầm, so với sự bình tĩnh thong dong từ trước đến nay thì hơi khác lạ. Lẽ nào chiến sự có biến? Liễu Minh nói thầm một câu, thế nhưng tình huống thế này không đến lượt hắn lên tiếng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nét mặt của Hoàng Phủ Kiếm Cốc rất ung dung, việc Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh nhìn nhau hắn cũng đã thấy. Trong ánh mắt xuất hiện một tia âm lãnh khó mà phát giác. Liễu Minh tiến vô đại sảnh nghị sự được một hồi thì lại có thêm vài người nữa lục tục bước vào. Bọn họ trông thấy sắc mặt khó coi của Hoàng Phủ Ngọc Phách nên chỉ đứng từ xa chắp tay thi lễ rồi im lặng vào chỗ. Được một lúc, Hoàng Phủ Ngọc Phách đảo mắt nhìn quanh, thấy toàn bộ tướng lĩnh quân đoàn rốt cuộc đến đủ mới nghiêm mặt nói. Hôm nay, khẩn cấp triệu tập chư vị là bởi vì tiền tuyến vừa có tin quan trọng truyền về. Hơn 10 châu quận ở phía Tây, phía Bắc và phía Đông của Đại Lục cùng lúc đã bị đại quân của Liễu gia áp sát. Đồng thời trong quân đội đối phương còn xuất hiện một loại ma thi rất lớn, đau thương bất nhập, khiến cho quân bản địa cùng với binh mã của thế gia đều tổn thất nặng nề, nên cần phải tiếp viện nhanh chóng. Hoàng Phủ Ngọc Phách vừa dứt lời thì mọi người đều nhao nhao một trận. Nét mặt của Hoàng Phủ Kiếm Cốc cũng tỏ ra kinh ngạc. Liễu Minh nhíu mày, chiến cuộc quả nhiên đã xuất hiện biến cố khó lường, trong lòng không tránh khỏi có một tầng mây đen bao phủ. Ma thi. Nhưng hắn lập tức là sáng lên, ý niệm mau chóng chuyển động suy đoán. Do chiến cuộc đột biến, Ma Hoàng Bệ Hạ đã hạ chỉ, 6 đại quân đoàn lập tức chia ra xuất phát lên tiền tuyến tiếp viện. Quân đoàn huyết sư của chúng ta sẽ phụ trách tiếp viện Ân Châu. Chuyện này rất khẩn cấp nên chư vị lập tức tụ tập quân đội, nửa canh giờ sau xuất phát ngay. Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm giọng nói. Tuân lệnh. Mọi người cùng hô lên một tiếng đáp ứng. Ngọc Phách trưởng lão, người mới nhắc tới trong lực lượng của Liễu gia, vừa xuất hiện một loại Ma thi cường đại, đau thương bất nhập, không biết có tình báo cụ thể hơn một chút không? Ngay lúc này một giọng nói vang lên, chính là Liễu Minh vẫn một mực ngồi yên trong góc. Hiện giờ trong đại sảnh, mọi người đều một thân áo tím, chỉ có mình Liễu Minh là mặc áo xanh chói mắt. Bất quá nghe câu hỏi của Liễu Minh thì thần tình của mọi người ngồi đó đều ngẩn ra, cùng nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt khẽ động liếc nhìn Liễu Minh thật sâu, sau đó mới nói. Về những ma thi này tạm thời chưa có tình báo cụ thể. Tuy vậy mà Hoàng Đại Nhân đã sai người điều tra, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức mới truyền về. Hiện giờ trước tiên mau chóng đến Ân Châu đã. Liễu Minh nhướng mày không nói gì thêm. Tuân lệnh. Mọi người trong đại sảnh khom ngừng lưng lĩnh mệnh, không ít người cười nhạo liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái rồi nối tiếp rời đi. Đối với ánh mắt của mọi người chung quanh, Liễu Minh xem như không thấy. Sau một hồi trong đại sảnh chỉ còn hắn, Triệu Thiên Dĩnh, Hoàng Phủ Ngọc Phách ba người ở lại. Ngọc Phách trưởng lão, vừa rồi người nhắc tới ma thi thực sự không có đầu mối gì sao? Liễu Minh nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Ngọc Phách mà hỏi. Thoạt nhìn Triệu Thiên Dĩnh đang suy tư như nghĩ tới điều gì đó, nghe Liễu Minh nói vậy thì cũng dương mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách. Vừa rồi quả thật sẽ khó giữ bí mật, nếu để nhiều người biết nên có một số việc ta không tiện nói ra. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn hai người từ tốn nói. Xem ra các ngươi cũng đều đoán được, không sai lệch lắm. Không sai, những ma thi kia của Liễu gia cùng với ma thi ở trong lăng mộ thuộc nội uyên của Ma Uyên là cùng một loại, Hoàng Phủ Ngọc Phách nói. Quả nhiên là thế. Con ngươi của Liễu Minh co rút lại. Tuy rằng trước đó đã có chút suy đoán, nhưng sau khi chuyện này xác thực thì hắn vẫn khó nén nổi kinh hãi. Điều này sao có thể chứ? 10 năm trước, Ma Uyên bí cảnh đã sớm đóng cửa. Bọn họ sao có thể đem những ma thi đó ra ngoài? Triệu Thiên Dĩnh chừng to đôi mắt xinh đẹp hỏi lại. Thật ra lần này, Ma Hoàng Đại Nhân bảo chúng ta đến Ân Châu, một mặt là gấp rút tiếp viện quân phòng thủ ở đó, mặt khác cũng là để điều tra rõ lai lịch của những ma thi này. Hoàng Phủ Ngọc Phách suy nghĩ một chút, khẽ thở dài nói ra. Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt biến ảo một trận, rồi quay sang bên cạnh liếc nhìn Liễu Minh, không nói gì. Dĩnh Nhi, Ma Hoàng Đại Nhân bảo ta nói với ngươi rằng, biến cố phát sinh quá đột ngột, có thể nói lần đi Ân Châu này nguy hiểm trùng trùng. Cũng không biết Liễu gia còn ẩn giấu bao nhiêu chiêu bài, ngươi còn muốn đi theo quân hay không, trước tiên nên suy nghĩ cho kỹ. Hoàng Phủ Ngọc Phách quay đầu, nhìn Triệu Thiên Dĩnh hỏi. Không, ta cũng không phải là kẻ nhát gan, vừa lâm trận lùi bước. Triệu Thiên Dĩnh biến sắc liếc nhìn Liễu Minh, lớn tiếng nói. Thôi được, nhưng mà nếu đi, thì ngươi phải luôn theo sát ta, không được hành động một mình. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười khổ gật đầu. Ngọc Phách trưởng lão, bây giờ số lượng những ma thi đó có bao nhiêu, có thể đồng thời công kích mấy châu thì chắc là cũng không ít. Liễu Minh cau mày hỏi lại. Với tình huống trước mắt mà nói, những ma thi này số lượng đã đạt tới khoảng mấy ngàn con. Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt có chút khó coi nói ra. Liễu Minh hít một hơi. Ma thi ở trong Ma Uyên bí cảnh, thực lực đều là thiên tượng cảnh. Mấy ngàn con ma thi thì đồng nghĩa với mấy ngàn thiên tượng ma nhân tấn công qua. Mặc dù là hoàng phủ thế gia thì sợ rằng cũng chống không nổi. Hơn nữa tin xấu này mà truyền tới tam đại gia tộc, không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Liễu Minh cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn nhau, đều cảm thấy trong mắt đối phương một tia lo lắng. Bất kể thế nào, trước tiên chúng ta cứ tới Ân Châu đã. Tin rằng đến đó mọi việc liền có thể hiểu rõ, Hoàng Phủ Ngọc Phách nói ra. Liễu Minh gật đầu. Nửa canh giờ sau, bốn phía cứ điểm nổi lên ánh sáng. Trong tiếng xe gió ầm ĩ, mấy chục chiếc phi thuyền bay lên. Huyết sư quân đoàn rốt cuộc xuất phát, quân tiên phong tiến thẳng Ân Châu. Cùng lúc đó các quân đoàn khác của Hoàng Phủ Thế Gia cũng nhào nhào xuất động hướng về mục tiêu của mình. Ngay thời gian, Hoàng Phủ Thế Gia điều binh khiển tướng, tin tức Liễu gia xuất động lượng lớn ma thi rốt cuộc cũng lưu truyền ra trên vạn ma đại lục. Cao Hách, Long Gia, Khổng Tường, tam đại hào tộc tất nhiên nhận được tin tức đầu tiên. Hách Châu ở vạn ma đại lục, trên một mảnh bình nguyên vô cùng rộng lớn bên trong của Bách Hách Sơn Mạch, đệ nhất sơn mạch của Hách Châu. Có một tòa thành trì bao la, trong thành vô số kiến trúc cao tầng mọc lên như rừng. Tòa thành này có tên là Hách Thành, chính là căn cơ chi địa của Cao Hách Thế Gia. Phía đông của Hách Thành, lúc này trên một quảng trường khổng lồ, tụ tập vô số binh sĩ ma nhân, quân số khoảng hơn 20 vạn, phân ra làm hai. Theo trang phục trên người thì rõ ràng là hai quân đoàn khác nhau. Nhân số của mỗi quân đoàn so với các đại quân đoàn của Hoàng phủ Thế Gia cũng không xê xích chênh lệch. Tuy rằng mấy trăm ngàn người tụ tập, nhưng lúc này trên quảng trường lại vô cùng trật tự. Hiển nhiên là những ma nhân này đều được huấn luyện nghiêm túc, chứ không phải một đám quân ô hợp. Phía trước quảng trường có một tòa đài cao, gia chủ của Cao Hách Duệ cùng với em ruột hắn đứng đó, nhìn hai quân đoàn trên quảng trường, ánh mắt toát lên vẻ ngạo nghễ. Trên đài, ngoài trừ hai người còn có một thiếu phụ áo vàng, thoạt nhìn phong thái vẫn thanh xuân. Nàng ta cũng là một bậc đại năng thông huyền cảnh. Gia chủ, Liễu gia không biết từ nơi nào có được mấy ngàn con ma thi thiên tượng cảnh. Với thực lực của Hoàng phủ Thế gia, có lẽ không thể ngăn cản. Với tình hình này, vì sao ngài vẫn muốn xuất động hai đại quân đoàn tinh nhuệ nhất trong tộc để tương trợ cho họ? Chúng ta ngồi xem bọn chúng lưỡng hổ tranh đấu, không phải càng tốt hơn sao? Thiếu phụ áo vàng không hiểu, liếc nhìn Cao Hách Duệ. Tầm nhi, người quá coi thường Hoàng phủ Thế gia rồi. Gia tộc có thể trưởng khống cả vạn ma đại lục nhiều năm như vậy, nội tình há chỉ biểu hiện ra một chút đó hay sao? Tuy lúc này, Liễu gia gây nên một chút sóng gió, nhưng xu thế liên minh của các thế gia đã đạt thành. Chỉ cần Hoàng phủ Thế gia ngăn cản được đợt sóng công kích lần này của Liễu gia, đợi khi chiến sự bình ổn thì bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Nếu như Cao Hách gia tộc chúng ta lúc này vi phạm liên ước, không xuất binh, ngày sau chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cao Hách Duệ từ tốn nói ra. Thiếu phụ áo vàng nghe thế lộ ra thần sắc nửa hiểu nửa không. Hơn nữa, cho dù chúng ta có xuất động hai đại quân đoàn thì cũng chưa chắc là không thể ngồi xem Hoàng phủ Thế gia cùng với Liễu gia tranh chấp. Cao Hách Duệ tự tiếu phi tiếu nói ra. Ta hiểu rồi. Thiếu phụ áo vàng ngẩn ra, thần sắc sáng tỏ gật đầu. Tâm nhi, người và Chí trưởng lão sẽ dẫn theo hai quân đoàn lên tiền tuyến. Người đi trước chuẩn bị đi. Cao Hách Duệ gật đầu chuyển ra mệnh lệnh. Vâng. Thiếu phụ áo vàng vâng lệnh bay xuống đài cao. Nửa ngày trước, Hoàng phủ Ung có liên lạc với ngươi phải không? Ngươi sảng khoái quyết đoán, xuất binh như vậy, chắc là cùng với hắn đoạt được thỏa thuận gì. Đại hán áo đen đứng sau lưng Cao Hách Duệ nói ra. Ha ha, không sai. Hoàng phủ Ung đồng ý nếu như lần này bình định xong phản loạn Liễu gia, hắn sẽ cho phép ta tiến vào hư ma đỉnh một tháng, tìm hiểu pháp tắc chi lực. Nếu không, sao ta lại đáp ứng xuất binh ngay lúc này? Cho dù là viện cớ rằng chậm hơn nửa tháng để thu gom binh lực, thì Hoàng phủ Ung kia cũng không thể làm gì được ta. Cao Hách Duệ cười lạnh nói ra. Gia chủ anh minh, đại hán áo đen Cao Hách Chí chắp tay nói. Cho nên lần này, ngươi và Tâm Nhi đến trước, không cần phải liều mạng, cùng với Liễu gia, làm bộ một chút thôi. Nếu Hoàng phủ Thế gia thực sự có lá bài tẩy chưa lật, thì lúc đó tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Cao Hách Duệ tiếp tục phân phó. Ở Vạn Long Thành thuộc về Lam Châu chính là cứ điểm của Long Thị gia tộc, một trong tứ đại hào tộc. Chính giữa thành, cung điện mọc lên như rừng, gạch xanh, ngói đen, thềm ngọc, liên can, gác mái cong cong, đúng là mang đầy dư âm cổ xưa. Trung tâm của quần cung điện, trong một tòa đại điện bí ẩn, gia chủ Long Gia là Long E đang đứng đó, trước người sáng lên kim quang nhàn nhạt, hiện ra một tòa pháp trận. Trong pháp trận này, đứng một người cao lớn, chính là Hoàng phủ Ung. Người mắt sáng, không nói tiếng lóng. Điều kiện lúc trước không đổi, mong rằng Long gia chủ giúp ta bảo vệ Dục Châu 2 tháng rưỡi. Chỉ cần Long gia có thể làm được điều này, thì ta còn nguyện ý tăng thêm gấp đôi thủ lao. Lời của Hoàng phủ Ung trong pháp trận truyền ra. Long E nghe vậy không trả lời ngay, mà đứng tại chỗ trầm ngâm. Hoàng phủ Ung chắp tay sau lưng cũng không có ý thúc giục. Một lúc lâu sau, Long E nhìn Hoàng phủ Ung thật sâu, cuối cùng cắn răng gật đầu. Được, ta đồng ý. Tuy nhiên, sau khi chuyện này kết thúc, nhân tình mà ta nợ người lúc trước đến đây là trả xong. Điều này tất nhiên. Hoàng phủ Ung mỉm cười vung tay lên, pháp trận màu vàng nhạt ầm ầm tiêu tán, thân ảnh của hắn cũng biến mất theo. Long E nhìn pháp trận tiêu tan, đứng lặng một lát thì mới giương tay lên, một vệt kim quang lóe lên, xẹt qua rồi biến mất trong hư không. Hồi lâu sau, một nữ tử mặc áo vàng đi tới, chính là Ngân Thiền trưởng lão, một thông huyền cảnh đại năng khác của Long Gia. Truyền lệnh ta cho hai quân đoàn trong tộc tức khắc xuất phát, tiến đến quận Dực Châu. Long E bình tĩnh nói. Một loạt những tiếng ong ong vang lên, sau đó mấy chục chiếc thiên bằng cự thuyền bay ngang trời, xuyên qua những đám mây bay thẳng tới hướng Tây Bắc. Trong phút chốc, đã biến mất ở phía chân trời xa. Dẫn đầu trên mỗi mũi thuyền,